Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, bí cảnh. Dâm độc thứ này tiết mục không có kèm theo, bất quá tìm thứ này hấp thu đảo thật là tốt tìm. Hơn nữa dùng đã có độc tố xếp đặt tổ hợp, thì có thể đạt thành dâm độc hiệu quả, đều không cần thêm vào hấp thu. Xông ra các loại độc tố hiệu quả xác thực rất hữu dụng. Tiết mục trong nội tâm cũng có tính ra, thực có thể tùy ý xông ra dâm độc mềm gân tê liệt choáng váng ăn mòn thì phải là các loại đi bắp tinh thông. Cho dù độc không chết người, tại không ít nơi cũng đều tính toán cái rất hữu dụng phụ trợ đúng hay không, cũng tương đối phù hợp hắn định vị. Tiết mục thu tay lại mà đứng, cũng không ngẩng đầu lên. Ta luyện cái công ngươi cũng đại thật xa chạy tới rình coi. Tiết Thanh Thu phiêu nhiên rơi xuống, cao thấp đánh giá hắn một hồi, cười nói, vốn định tới thăm ngươi một chút mình ở trong phủ tu luyện có hay không lười biếng. Hôm nay xem xét rất hài lòng. Tiết mục bàn tay lớn hướng trước mặt nàng một quán, thỏa mãn là tốt rồi. Vì tu hành càng thêm thuận lợi, tốc độ đem bả song tu tâm pháp lấy ra, muốn cao cấp nhất. Tiết Thanh Thu sắc mặt cứng đờ, ngữ khí lành lạnh, không phải tỉ tỉ không để cho ngươi, là sợ ngươi quản không ngừng chính mình. Hàng đêm trầm mê, dù sao trong nhà nữ nhân hơi nhiều. Tiết Mục tức giận mà trừng mắt nàng không nói lời nào. Cái này không chỉ có riêng là dưỡng tiểu thiếp khái niệm, mà là đần này coi trọng nhất thực lực tu hành, hơn nữa là ăn khớp tinh nguyệt tông chi đạo, lẽ thẳng khí hùng đắc vô cùng. Người cái này lại đương làm tông chủ, lại đương làm tỷ tỷ, lại đương làm sư phụ, rõ ràng cất giấu không dạy. Tiết Thanh Thu ánh mắt trốn tránh của hắn ngưng mắt nhìn né một hồi, rốt cục dậm chân đầu hàng, phất tay theo túi càn khôn ở phía trong lấy ra một quyển tập. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Chính mình nắm chặt điểm. Nếu đem bà ta tinh nguyệt tông kéo vào trước kia cái loại này hình thái, bổn tọa không tha cho ngươi. Không có, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Tiết Mục lập tức mặt mày hớn hở mà thu vào. Lập tức nói sang chuyện khác. Vừa rồi ý kiến tỉ tỉ nhắc nhở đắc rất là. Ta đang nghiên cứu độc tố chia lìa tổ hợp. Đáng tiếc đây cũng là cái khổng lồ hệ thống, không có nhanh như vậy thượng thủ. Mộng Lam ở bên cạnh yếu ớt mà làm chứng. Công tử đến Linh Châu ngày đầu tiên tự nghiên cứu độc điển đến đêm khuya. Tiết Thanh Thu đảo là có chút ngoài ý muốn. Ngươi như vậy dụng công, nhìn không ra. Tiết Mục nhún vai, không phải ta dụng công, mà là đang tìm gì đó cho Cơ Thanh Nguyên ăn. Tiết Thanh Thu bừng tỉnh. Tiết Mục một mực ẩn giấu ý nghĩ này ấy nhỉ. Mộng Lam cũng là bị nhắc nhở một sự kiện, yếu ớt nói, ta đi cấp công tử cầm bữa sáng. Lúc ăn cơm, Tiết Mục còn bưng lấy ảnh dược đưa tiễn, vô ngân độc kinh, đang nhìn. Chuyện này hắn xác thực làm thật lâu. Theo kinh sư đến Linh Châu trên đường trên xe ngựa nhàm chán mà bắt đầu làm. Những ngày này xem Linh Châu hồ sơ ngoài, cũng là tay không thích cuốn mà nghiên cứu độc kinh. Muốn dùng độc đến làm Cơ Thanh Nguyên, ra tay cái này khâu quả thực dễ dàng. Mấu chốt chính là dược hiệu lựa chọn. Lý tưởng hiệu quả là thần không biết quỷ không hay, chậm rãi tê liệt. Như vậy không biết thoái vị, lại không thể không ỷ lại người bên cạnh. Có thể khả năng nhất tính mà sáng tạo Lưu Quý Phi cùng Lý Tổng Quản liên thủ cầm giữ quyền lực cơ hội. Ở phương diện này, vô ngân độc kinh, cái loại này xuất từ Thích Khách tông môn, thiên hướng vô thanh vô tức hại người, hiển nhiên so Bách Thảo Lục có ưu thế. Tiết Mục cũng không khỏi không thở dài một ẩm một mổ đều có thiên định. Có trời mới biết ảnh dược đưa tiễn cái chiến tranh bồi thường rõ ràng tựu thật sự tránh hợp hắn dùng. Trước mắt nghiên cứu vài ngày, không tìm được phù hợp, khiến tê liệt hoặc là tương tự hiệu quả độc dược rất nhiều. nhưng hoặc là chính là hiệu quả tấn mãnh, một chúng độc tự phát tác, hạ độc người dễ dàng bạo lộ, mà tích lũy tháng ngày cái chủng loại kia, Cơ Thanh Nguyên sẽ từ từ cảm giác thân thể không khỏe. Cái này tự sẽ khiến thầy thuốc sớm trị liệu, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tiếp cận nhất tiết mục tưởng tượng một loại gọi là hoa mai tán. Đồ chơi này hiệu quả là ẩn núp tính, một khi chấn kinh sẽ bỗng nhiên phát tác, toàn thân chân khí tán loạn, kinh mạch tận phế, tê liệt tại giường, người bên ngoài rất dễ dàng lâm trần bởi vì chấn kinh mà tẩu hỏa nhập ma. Cái này thập phần tiếp cận tiết mục nhu cầu, nhưng vấn đề chính là, vạn nhất còn không đợi chính mình muốn lúc bộc phát cơ. Cơ Thanh Nguyên bình thường phát sinh cái gì ngoài ý muốn được kinh? Sớm phát tác làm sao bây giờ? Loại này không thể khống phương thức không phải chọn lựa đầu tiên. Hơn nữa phối chế cái này hoa mai hoàn nhu cầu một loại tài liệu gọi hắc giao sừng. Danh tự khó đọc coi như xong. Thần đặc biệt sao đi nơi nào tìm hắc giao. Trở mình lần Cơ Thanh Nguyên bồi đến thiên tài địa bảo cũng chưa từng thấy qua đồ chơi này. Ảnh dược đưa tiễn một đám độc tài ở phía trong cũng không có. Hắc giao sừng, tinh nguyệt tông cất chứa ở phía trong cũng không có. Tiết Thanh Thu đánh giá độc phương, trầm ngâm nói, mặt khác mấy vị dược, bổn tông ngược lại có một bộ phận, những thứ khác Cơ Thanh Nguyên cùng ảnh dược đưa tới hàng ở. Phía trong đều có, chính là hắc giao sừng không có. Tiết Mục ngạc nhiên nói, lại nói, các người thực bái kiến giao long. Nghe qua, chưa thấy qua, Tiết Thanh Thu nghĩ nghĩ, lại nói. Nếu quả thật cần hắc giao sừng, chúng ta đi kỳ chân các to như vậy tìm xem, hoặc có chỗ đắc, Tiết Mục còn không có làm tốt quyết định có cần hay không cái này hoa mai. Hoàng, liền cũng không gấp, ngược lại bắt đầu thăm dò tự nhiên, nói như vậy giao long loại vật này có khả năng ở nơi nào qua lại. Có cơ hội ngược lại muốn gặp thấy, Tiết Thanh Thu thở dài, thượng cổ thời điểm. Chiến đấu vô cùng nhiều lần, sông núi tan vỡ, giang hải tràn lan, khiến rất nhiều dị thú tuyệt tung tích. Hôm nay muốn tìm lời mà nói, cái kia đắc tại biển sâu hoặc là hoang mạc ở chỗ sâu trong còn có một chút dị chủng tồn tại a. Ngoài ra có chút bí cảnh nên vậy còn có. Hơn 5 năm trước, ta đã từng ngay tại một chỗ bí cảnh tự tay chém giết vượt qua cổ hoang co quắp. Động hư chi ngộ cũng có phần đắc nhờ sự giúp đỡ trận chiến này. Tiết Mục hỏi, bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ngàn năm trước thiên hạ đại loạn, có rất nhiều tất cả lớn nhỏ tông môn hủy diệt tại thiên nghiêng đất sụt chiến đấu phá hư ở phía. Trong, chôn giấu lòng đất, phải biết rằng năm đó loạn tướng cũng không phải là 1-2 năm. Thân mình tự dài đến vô số năm. Hôm nay thậm chí có chút ít vạn năm trước di chỉ bị người phát hiện. Thăm dò đi vào, bên trong hơi có chút thượng cổ di bí. Thất lạc thần binh thần đan, thất truyền đỉnh cấp công pháp vân, hay hoặc là năm đó bảo tồn trận pháp hoặc kết giới trải qua vô số năm chôn giấu hậu sinh ra một ít. Biến dị, làm cho một ít chỗ kỳ diệu, hữu ích tại nói. Đứng hầu ở một bên Trác Thanh Thanh cười bổ sung, tông chủ suy nghĩ chính là đại sự, nếu như chúng ta người bình thường hướng thấp xem, cũng có thể có chút cường giả hoặc dị thú chôn xương chỗ. Khai quật một ít đặc thù công pháp đạo cụ, tại chợ đêm thượng cũng là rất đáng tiền, Thanh Thanh đã từng đào đến qua một quyển thanh tâm quyết. Rất có ích, rất nhiều tán nhân quật khởi. Tiểu tông môn lập phái, đều là vì ngẫu đắc truyền thừa, vốn cho rằng thần bí bí cảnh lại để cho Tiết Mục nghe xong sẽ có. Chút ít tâm lay động thần trí, không ngờ hắn chỉ là rất nhạt định mà ăn thịt. Nha, Tiết Thanh Thu nheo mắt lại, thử thăm dò hỏi, hẳn là ngươi bái kiến. Chưa thấy qua, nhưng tiểu thuyết đã thấy nhiều quá, huyền huyễn thế giới cái này rất phù hợp thường. sớm đã cảm thấy các ngươi không có khả năng luôn bế quan a. Tổng nên có thí luyện chỗ. Tiết Mục bình tĩnh trả lời. Các ngươi không phải một mực đoán ta ở đâu ra. Tiết Thanh Thu ngược lại thoải mái. Khám phá cái gì thiên đại bí mật bộ dạng. Cười hắc hắc nói. Đã sớm đoán được ngươi hẳn là từ nhỏ nơi vào chỗ nào đó bí cảnh chi bờ. Cố từ nhỏ bị nhiễm một thân biến dị kỳ độc. Lại nhặt được một ít kỳ quái truyền thừa tri thức. Đáng tiếc không có người chỉ điểm. Không có luyện được cái gì đến. Cuối cùng nhất thông qua cái gì vứt đi kết giới khe hở mặc đi ra. Làm cho không gian hỗn loạn. Từ trên trời giáng xuống. Người nghĩ như vậy là được rồi. Rất phù hợp logic. Phỏng chừng theo lúc ban đầu chính là nghĩ như vậy. Cho nên không có đi truy cứu hắn chân thật xuất thân a. Dù sao không gian đã loạn. Hỏi Tiết Mục cũng nói không rõ đó là ở đâu. Tương đương hỏi không. Thật muốn gán ghép nói. Nói địa cầu là bí cảnh cũng không có gì không thể. Lại nói Bộc Tường mời ta giữa trưa đi có lộc ăn lâu. Hơn phân nửa hội đàm chút ít sinh ý. Ngươi có đi không? Bổn tọa cũng muốn luyện công. Ai bình tĩnh thấy mập mạp kia? Ngươi đã là trong ngoài đại tổng quản. Như bổn tọa thân tới. Ngươi cái này gọi là vung tay trưởng quầy. Tiết Mục cả giận. Ta vừa muốn luyện công vừa muốn quản sự. Còn phải quản thành ni. Tự ngươi nói. Để cho ta chuyên tâm hợp đạo. Tỷ tỷ sâu chấp nhận. Chính là không lo trưởng quầy cũng có thể a hát. Tiết Thanh Thu cười quyến rũ nói. Quá độ một thời gian ngắn. Ngươi muốn làm tông chủ thì lấy đi chứ sao. Bên cạnh Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam một đám. Người thần sắc quái dị mà cúi đầu xuống. Kết quả Tiết Mục nói càng làm cho các nàng trố mắt. Đi ngươi, ta mới không cần. Mang cái danh tiếng có làm được cái gì. Người khác còn không phải nghe lời ngươi. Đối với ngươi nghe lời ngươi a hát. Cho nên tông chủ ngươi bản thân làm a. Tiết Mục nhìn xem sắc trời. Còn sớm. Ta đi dạo chơi chợ đêm đi. Vô luận phương thuốc có lẽ hay là nguyên tài. Thậm chí là phù hợp thuốc pha chế sẵn. Nói không chừng đều có chỗ đắc. Tiết Thanh Thu lai liễu kính nhi. Mặt mày hớn hở nói. Ta mang ngươi đi đi dạo. Ngươi không phải nói muốn luyện công hay sao? Với ngươi dạo phố tương đối trọng yếu. Ta còn không có với ngươi hảo hảo đi dạo qua phố. Ngươi đều cùng Thanh Thanh các nàng đi dạo qua rồi. Tiết Mục vô lực chửi rủa. Muội tử đám bọn họ hoài nghi cái này tông chủ có phải là bị người điều qua bao. Như thế nào ngoại trừ lớn lên đồng dạng. Nói lời hoàn toàn nghe không rõ nữa nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.